không dám tin tưởng nhìn Đào Triển Minh hỏi lại. Mì gói đấy, anh có nghe rõ tôi nói gì không? Thính lực của tôi bình thường, cô không cần lặp lại lần thứ hai. Đào Triển Minh nhìn cô, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Cô Man Mãn dừng một chút. Ồ, cô chậm gì gì đi vào phòng bếp. Cô cố ý rất chậm, đang suy nghĩ có phải vừa rồi đầu óc Đào Triển Minh bị úng nước hay không, mới nói muốn ăn mì gói. Lỡ anh ta hối hận thì cô có thể không cần đi làm. Kết quả đến cô vào phòng bếp, Đào Triển Minh cũng không gọi cô lại. Cô Man Mãn do dự đứng ở cửa phòng bếp một lát, cuối cùng không nhịn được quay đầu lại nhìn Đào Triển Minh, thử hỏi nói. Hay là tôi gọi thức ăn ngoài cho anh nhé? Đào Triển Minh không chút do dự từ chối. Không tốt cho sức khỏe, tôi không ăn đâu. Nói giống như ăn mì gói tốt cho sức khỏe vậy. Cô Man Mãn chửi thầm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười. Được. Đào Triển Minh giục. Nhanh lên. Cô Man Mãn giả vờ cười một tiếng, không muốn nói chuyện với anh ta. Sợ là càng nói càng tức giận. Cô Man Mãn không biết nấu cơm, nhưng tay nghề nấu mì gói lại ngày càng tăng. Trước kia ở nhà thì người trong nhà không cho cô ăn mấy thứ này. Hiện tại không giống như vậy, cô muốn ăn cái gì thì ăn cái đó. Quan trọng là mì gói vừa tiết kiệm lại ăn ngon. Cô tìm rau xanh, cà chua, còn có hai quả trứng gà trong tủ lạnh. Cô nghĩ đến sức ăn của Đào Triển Minh thì rất hào phóng đập thêm hai quả trứng gà cho vào. Mấy món mì gói này thì cho dù bỏ loạn nguyên liệu cũng rất ngon. Không bao lâu, cô Man Mãn bưng mì gói thơm ngào ngạt ra. Cô bỏ thêm nhiều đồ ăn và trứng gà nên phải đựng vào một cái tô rất lớn. Được rồi. Cô Man Mãn đặt mì gói lên bàn ăn. Đào Triển Minh đứng dậy đi tới, ánh mắt dừng lại tô lớn đựng thức ăn hỗn loạn thì lông mày nhíu chặt lại. Cô Man Mãn vẫn luôn quan sát phản ứng của Đào Triển Minh. Anh ta nhíu mày cũng không tránh được đôi mắt của cô. Nếm thử đi, hương vị vẫn được, tôi thường xuyên ăn như vậy. Cô Man Mãn nhét đũa vào tay anh ta, khuyên anh ta ăn thử xem. Đào Triển Minh cũng không nhiều lời, cầm đũa gắp ăn. Anh ta ăn hai miếng thì vẻ mặt cũng không thay đổi nhiều lắm. Đào Triển Minh là người làm mọi việc khéo léo, chu toàn mọi thứ. Mặc dù anh ta ăn một tô mì hỗn loạn trong căn nhà thuê của cô, nhưng vẫn duy trì dáng vẻ cao quý, giống như anh họ cô vậy. Cô Man Mãn ngồi đối diện với anh ta, nâng má nhìn anh ta ăn. Cô ngày càng cảm thấy trên đời này có rất nhiều người giống nhau. Cô chỉ có duyên gặp Mạc Đình Kiên mấy lần, từ nhỏ có quan hệ rất tốt với Cố Chi Dân, bây giờ là Đào Triển Minh. Trên người bọn họ có rất nhiều điểm giống nhau. Thong dong, năng lực kiềm chế mạnh, chín chắn, bình tĩnh. Mặc dù có vẻ đơn giản như vậy, nhưng không dễ dàng tập hợp lại cho một con người. Cô muốn ăn? Đào Triển Minh đột nhiên ngẩng đầu hỏi cô. Không có, không có. Cô Man Mãn vội vàng nói. Đào Triển Minh nói. Vậy sao cô cứ nhìn chằm chằm tôi vậy? Anh cũng nói tôi nhìn chằm chằm vào anh, chứ không phải nhìn chằm chằm mì gói. Cô Man Mãn có chút khó chịu nói. Đào Triển Minh hỏi. Không phải cô thèm ăn mì gói của tôi sao? Cô Man Mãn liên tục lắc đầu. Không phải. Đào Triển Minh cong môi, cười khó hiểu. Vậy cô thèm muốn tôi sao? Cô Man Mãn nghẹn họng, kinh ngạc nửa ngày vì vấn đề này mới phản ứng lại. Anh nói bậy cái gì đấy? Tôi là loại người này sao? Huống chi anh đã có vợ chưa cưới. Anh đúng thật là... Cô Man Mãn nói lời cuối cùng thì cũng không biết mình đang nói cái gì. Đào Triển Minh giống như là suy nghĩ một lúc rồi nói. Ý của cô là nếu tôi không có vợ chưa cưới thì cô muốn... Cô Man Mãn nhảy dựng lên. Đào Triển Minh, anh đủ chưa? Người đàn ông này có chuyện gì vậy? Chủ đề này không lướt qua được sao? Cô đã nói rõ ràng như vậy rồi mà anh còn cố ý bỏ qua ý cô. Cô khó chịu không cơ chứ? Đào Triển Minh chăm chú quan sát cô một lúc, kết luận. Thẹn quá hóa giận. Anh... Cô Man Mãn tức giận đến mức đưa mì ăn liền chưa ăn hết ra trước mặt anh. Cho dù tôi có đổ nó đi, có cho vào cống cũng không cho anh ăn. Cô quay đi, nghĩ lại thì cảm thấy quá lãng phí. Dù sao bây giờ cô rất nghèo. Đây là thứ cô bỏ tiền ra mua, mất thời gian nấu nướng. Cô không thể đối xử thô bạo như vậy chỉ vì tức giận. Thế là cô lại ngồi xuống, cầm đũa lên, ăn một cách điên cuồng. Ánh mắt Đào Triển Minh ngưng lại, sau đó mím chặt khóe môi, quay đầu nhìn sang chỗ khác, nhưng khóe môi hơi nhếch lên, vẫn lộ ra ý cười lúc nãy. Chỉ cần đầy đủ quan tâm đến biểu cảm, anh hoàn toàn có thể đoán được cô đang nghĩ gì, trải qua những màn cân não nào. Một thiên kim đại tiểu thư tốt bụng, để trốn tránh hôn nhân, đã bị ép đến phải thành như thế này. Đào Triển Minh vừa cảm thấy tức giận, vừa cảm thấy buồn cười. Nếu cô không trốn đi thì sao có thể sống gò bó như bây giờ? Gần đây Đào Triển Minh có thể cảm thấy cô Mãn Mãn đang dần tin tưởng mình. Anh cũng định dùng cách khiến cô bớt phản kháng hơn để cô biết anh là vị hôn phu bị cô bỏ rơi. Nhưng bây giờ anh đã thay đổi quyết định. Anh muốn xem cô Mãn Mãn có thể sống sót được bao lâu trong những ngày như vậy. Anh muốn biết cô Mãn Mãn, một cô bé lớn lên trong ấm êm, có thể chịu đựng được những khó khăn của cuộc sống này đến mức nào. Ngẫm lại vẫn có chút mong đợi. Đào Triển Minh cảm thấy có lẽ mình bị cô Mãn Mãn ảnh hưởng, dần trở nên kỳ lạ. Sau khi cô Mãn Mãn ăn xong mì gói do Đào Triển Minh để lại, cô ngẩng lên, thấy Đào Triển Minh đang trầm ngâm nhìn cô. Lúc này, cô mới nhớ đây là thứ Đào Triển Minh để lại. Nhưng không thành vấn đề, chuyện cũ kể cũng hay, chỉ cần cô không xấu hổ thì thấy xấu hổ là người khác. Tất nhiên, Đào Triển Minh không thể xấu hổ vì cô, cho nên chỉ cần cô không xấu hổ, sẽ không có ai xấu hổ hết. Cô Mãn Mãn thẳng lưng, nói với vẻ đương nhiên. Không thể lãng phí thức ăn. Phải, chính là như vậy. Đào Triển Minh đáp lại bằng một nụ cười như không cười. Ăn uống xong, cô Mãn Mãn buồn ngủ. Cô che miệng ngáp một cái rồi lại liếc nhìn điện thoại, có ý riêng mà nói. Đã gần 4 giờ rồi. Muộn rồi, cô buồn ngủ, muốn đi ngủ, cho nên nếu anh thức thời thì đi nhanh lên, đừng trì hoãn giấc ngủ của cô. Cô sợ ý định của mình không đủ truyền tải, liền mở to mắt nhìn Đào Triển Minh. Đào Triển Minh đáp. Đúng là muộn rồi. Cô Mãn Mãn nghiêng đầu, vẻ mặt chờ mong, chờ anh nói câu tiếp theo. Tôi về trước. Nhưng điều cô đợi được không phải là câu cô tưởng tượng, mà là... Cho nên để tiết kiệm thời gian, tôi sẽ ở đây một đêm, sáng mai trực tiếp đến công ty luôn. Hả? Cô Mãn Mãn mở to mắt, vô ý thức vươn tay ôm lấy bản thân. Ý anh là sao? Môi Đào Triển Minh khẽ nhúc nhích, tựa hồ có chút không nói nên lời. Không nói lời nào, anh đứng dậy đi vào phòng ngủ của cô. Cô Mãn Mãn sốc đến nỗi biến sắc. Sẽ không phải là như cô nghĩ chứ? Đào Triển Minh thanh cao dám... Lý trí thuyết phục bản thân từ chối, nhưng trong lòng cô lại dựng lên hình ảnh hai người nằm chung một giường. Cô Mãn Mãn đứng ở đó vài phút, rồi cô đứng dậy hùng hổ đi về phía phòng ngủ. Lúc nãy cô đã nói với anh đã có vợ chưa cưới, cô sẽ không bao giờ có bất kỳ suy nghĩ nào với anh. Lúc này cô không kiên quyết từ chối anh, chẳng phải cô tự tát vào mặt mình sao? Rất đáng xấu hổ. Cô cũng không hiểu tại sao ở trước mặt Đào Triển Minh cô yêu thể diện đến thế. Cô Mãn Mãn mở cửa, phát hiện không có ai trong phòng ngủ, nhưng có tiếng xả nước phát ra từ phòng tắm. Hóa ra là người này đang ở phòng tắm. Cô Mãn Mãn sải bước đến cửa phòng tắm, vươn tay gõ cửa. Đào Triển Minh, ra ngoài cho tôi. Bên trong không có động tĩnh gì, nhưng loáng thoáng nghe được tiếng nước. Có lẽ là đang rửa tay nhỉ? Vậy cô đành đợi một lát. Cô gõ cửa lớn như vậy, Đào Triển Minh hẳn là đã nghe thấy. Cô không đợi lâu ở cửa, anh đã từ từ mở cửa ra. Anh kỳ lạ hỏi cô. Cô đang vội sao? Gì? Tôi đang vội. Cô Mãn Mãn đỏ mặt. Tôi không phải loại người đó. Sao anh có thể nói ra câu này chứ? Nghe có chút tiếng người nào không? Đôi mắt Đào Triển Minh hơi nheo lại. Người thế nào? Tôi... Cô Mãn Mãn nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Đào Triển Minh, mơ hồ nhận ra có lẽ mình đã hiểu lầm điều gì đó, hiểu lầm Đào Triển Minh. Anh không cần quan tâm tôi là người như thế nào đâu. Cô Mãn Mãn vội vàng đẩy Đào Triển Minh, bước vào phòng tắm, đóng cửa phòng tắm một cái, sầm. Đào Triển Minh đứng ở lối vào phòng tắm một lúc, rồi mơ hồ nhớ lại những gì cô Mãn Mãn vừa nói. Anh lặng lẽ đứng ở bên cửa, lắng nghe động tĩnh bên trong, phát hiện bên trong cũng không có động tĩnh gì. Khóe miệng anh mỉm cười, nói: "Tôi đi đây." Cố Mãn Mãn ngồi trên nắp bồn cầu, cả người rơi vào một loại hối hận mang tên tự nghĩ bậy. Đột nhiên nghe thấy giọng nói của Đào Triển Minh, cô sững người. "Đi nhanh đi." Giọng của Đào Triển Minh vọng vào từ ngoài cửa. "Như vậy là bảo tôi đi sao?" Ban đầu nghe có vẻ không có gì khác biệt so với lúc bình thường, nhưng để ý kỹ, cô phát hiện trong giọng nói có một nụ cười nhẹ. Cố Mãn Mãn hoảng loạn, giận dữ hét về hướng anh. "Đừng nói nữa." Đào Triển Minh cũng biết không nên trêu chọc quá đáng, xoay người đi ra ngoài. Khi bước đến cửa, anh quay lại như thể nhớ ra điều gì đó, đứng trước giường của Cố Mãn Mãn. Đưa tay dài ra, anh gấp gọn gàng chiếc chăn mỏng của cô trên giường rồi ôm đi. Cố Mãn Mãn tĩnh tâm trong phòng tắm một lúc lâu rồi mới dọn dẹp được tâm trạng mà tắm rửa. Khi cô bước ra, nhìn thoáng qua, cô đã nhìn thấy chiếc giường trống của mình. Cô cứ cảm thấy trên giường thiếu cái gì đó. Cố Mãn Mãn nghi ngờ bước ra ngoài, nhìn thấy Đào Triển Minh đang nằm trên ghế sofa, hình như là đã ngủ rồi. Mà thứ anh đang đắp là chiếc chăn mỏng màu trắng của cô, có hình những quả cam nhỏ. Chẳng trách vừa rồi cô lại cảm thấy trên giường của mình cứ thiếu thiếu. Hóa ra là Đào Triển Minh lấy chăn của cô đi. Đây là thứ cô đắp. Đào Triển Minh này thật là không biết điều. Cô nhìn đủ chưa? Đột nhiên Đào Triển Minh mở mi mắt ra. Cô Mãn Mãn khựng lại, nói lắp. Tôi... Tại sao anh lại lấy chăn của tôi đi? Cái chăn này... Ừ. Sau khi Đào Triển Minh trả lời, anh nhìn cô đầy thắc mắc. Cô Mãn Mãn mím môi. Anh ngủ sớm đi. Thôi kệ, cũng không thể không cho anh đắp chăn, miễn cho ngày mai anh cảm lạnh lại phải dựa vào cô. Chúc ngủ ngon. Đào Triển Minh kéo chăn lên, lại nhắm mắt lại, trầm mặc như trong giây lát đã chìm vào giấc ngủ. Hẳn là đêm nay anh ta không chợp mắt nhiều, trời gần như sáng, một giây là ngủ tiếp đi là chuyện bình thường. Cô Mãn Mãn thì thầm, chúc ngủ ngon, rồi cũng quay trở về phòng ngủ. Sau khi trằn trọc hơn nửa đêm, cô cũng buồn ngủ, nằm trên giường không lâu sau thì liền ngủ thiếp đi. Khi đồng hồ báo thức reo, cô cảm thấy mình chỉ mới vừa nằm trên giường. Cô bàng hoàng đưa tay ra ấn đồng hồ báo thức, trong đầu nhớ lại hành trình hôm nay, nghiến răng ngồi dậy khỏi giường. Nhớ trước đây cô là đại tiểu thư, không thể nói là áo đến thì đưa tay, cơm đến thì há miệng, nhưng ít nhất cô không muốn làm cái gì thì có thể không làm cái đó. Chứ nói chi đến chuyện vặt vãnh không muốn dậy này chứ. Có lẽ đây mới là cuộc sống, đây là nỗi khổ mà cuộc đời đã ban tặng cho cô. Hoặc chấp nhận kết hôn kinh doanh, hoặc tự cấp tự túc. Ngay khi nghĩ về cuộc hôn nhân, cô Mãn Mãn lập tức tỉnh táo. Không cố gắng thì phải về nhà lấy chồng, ngẫm thôi cũng thấy đáng sợ. Tất cả cơm ăn áo mặc đều của cha mẹ cô, nên ngay cả khi cô muốn từ chối cuộc hôn nhân thương mại mà họ sắp đặt, vẫn cảm thấy vô lý lẫn bất lực, cũng chẳng cứng đầu nổi. Cô chỉ có thể lẻn đi. Vẫn là tự nuôi sống chính mình mới đáng tin hơn. Cô Mãn Mãn tự vui lên, đột nhiên trở nên tràn đầy năng lượng. Cô rời khỏi giường, đi vào phòng tắm bóc kem đánh răng. Cô chợt nhớ ra Đào Triển Minh đang ngủ ở phòng khách bên ngoài. Cô cầm lấy bàn chải đánh răng, nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài. Khi nhìn ra bên ngoài, cô thấy Đào Triển Minh không còn ở trên ghế sofa. Chiếc chăn mỏng hình cam nền trắng của cô được sắp xếp ngay ngắn trên ghế sofa, vuông vắn góc cạnh. Cô Mãn Mãn vây quanh chiếc chăn gấp, chợt chợt lắc đầu, lẩm bẩm một mình. Đào Triển Minh mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế phải không? Ở nhà anh ta có thường gấp chăn như thế này không? Cùm cụp, tiếng cửa mở vang lên từ phía sau. Cô Mãn Mãn vẫn ngậm bàn chải đánh răng, bên môi dính bọt biển. Có người muốn bao nhiêu ngốc, có bấy nhiêu ngốc. Với hai chiếc túi trên tay, Đào Triển Minh khẽ liếc nhìn cô Mãn Mãn. Tôi mua đồ ăn sáng rồi. Anh vốn là người có chút bệnh thích sạch sẽ, không thể chấp nhận được hành vi đánh răng ngoài phòng tắm như thế này. Nhưng kể từ khi anh gặp cô Mãn Mãn, thói quen sạch sẽ của anh dường như càng ngày càng ít rõ ràng hơn. Nhìn thấy bộ dạng của cô Mãn Mãn, anh cũng có thể nhìn sang chỗ khác mà không thay đổi sắc mặt, lấy bàn chải đánh răng mới mua từ túi còn lại, bước vào phòng tắm. Ánh mắt của Cố Mãn Mãn dõi theo anh vào phòng tắm, sau đó mới bàng hoàng tiếp tục đánh răng. Cô cứ tưởng Đào Triển Minh đã đi từ lâu, nhưng không ngờ anh lại ra ngoài mua bàn chải đánh răng và mang đồ ăn sáng về. Trong lòng Cố Mãn Mãn tràn đầy cảm xúc, cũng không nghĩ tới tại sao sáng sớm anh lại không về nhà hoặc đến công ty mà tắm rửa. Xét cho cùng thì mấy vị tổng giám đốc khi bận rộn thường sống trong công ty. Công ty phải có những bộ quần áo và những thứ cần thiết hàng ngày để thay giặt. Cô lao đến bàn, mở túi ra xem Đào Triển Minh đã mua bữa sáng gì. Lúc này cô lại càng mừng hơn vì toàn là món cô thích ăn. Không ngờ Đào Triển Minh này cũng khá tốt, ở nhờ cô một đêm, biết ơn mà mua điểm tâm cô yêu thích. Nhưng làm sao anh ấy biết cô thích ăn những thứ này? Cô có nói với anh không? Cố Mãn Mãn là một người rất thích đăng trạng thái. Đôi khi ba bữa ăn cô đều đăng. Đào Triển Minh có cố ý xem của cô không nhỉ? Cố Mãn Mãn gật đầu rất hài lòng. Hẳn là như vậy. Tuy nhiên tấm lòng biết ơn của Đào Triển Minh cũng vô cùng tốt. Mặc dù Đào Triển Minh đôi khi rất khó chịu, nhưng phần lớn thời gian anh khá tốt, cũng có nhiều lợi thế. Cố Mãn Mãn đứng thẳng dậy, muốn đánh răng nhanh rồi đi ăn sáng. Vừa bước tới cửa liền nghĩ đến chiếc vòng mà bà nội Đào tặng tối hôm qua. Đào Triển Minh. Cô gọi tên Đào Triển Minh, lon ton chạy vào. Hả? Đào Triển Minh nghe thấy động tĩnh, nhanh chóng xuất hiện ở cửa. Đầu tiên anh liếc mắt nhìn Cố Mãn Mãn. Cố Mãn Mãn lo lắng kêu. Anh cứ nghĩ cô xảy ra chuyện gì. Tôi có thứ này cho anh. Cố Mãn Mãn nói xong, cô lấy ra chiếc vòng mà bà nội của Đào Triển Minh đã tặng cô tối qua, đưa cho Đào Triển Minh. Này, cái này trả lại cho anh. Đào Triển Minh liếc nhìn chiếc vòng, vẻ mặt không vui. Vẻ mặt này của anh là sao? Thấy anh không nhúc nhích, Cố Mãn Mãn nắm tay anh, nhét chiếc vòng vào tay anh. Anh mau nhanh chóng lấy thứ quý giá như vậy cất đi, kẻo bà anh lại tùy ý đưa cho người khác đấy. Tùy ý đưa cho người khác? Đào Triển Minh lặp lại nửa câu nói cuối cùng. Đúng vậy. Cố Mãn Mãn không nghe thấy sự bất thường trong giọng điệu của anh, gật đầu đồng ý. Bà của Đào Triển Minh có thể tùy tiện tặng chiếc vòng quý giá như vậy cho cô hoặc cho người khác. Cô vẫn cảm thấy bà nội Đào làm chuyện này không phải ý muốn ban đầu. Có thể là bà đã quá già rồi nên đầu óc không tốt. Đào Triển Minh tức giận cười, bỏ tay ra khỏi cổ tay Cố Mãn Mãn. Mặc kệ cô. Anh... Đào Triển Minh thu dọn đồ đạc, bước ra ngoài. Tránh sang một bên. Vẻ mặt của anh hơi lạnh lùng. Cố Mãn Mãn hoàn toàn vô thức tránh ra. Sau đó cô nhìn Đào Triển Minh cầm đồ rời đi. Này, bữa sáng. Ánh mắt Cố Mãn Mãn rơi vào trên bàn ăn, còn chưa ăn sáng, cứ thế mà rời đi sao? Cuối cùng Cố Mãn Mãn ăn sáng một mình. Đào Triển Minh rõ ràng là định ăn sáng với cô, bởi vì bữa sáng dường như dành cho hai người. Nhưng cô không biết tại sao Đào Triển Minh lại đột ngột rời đi. Cố Mãn Mãn không thể tự mình ăn hết nhiều thứ như vậy, nên cô đã cất vào tủ lạnh. Đi cũng tốt, khỏe hơn cho cô. Ăn sáng xong, Cố Mãn Mãn liền đi ra ngoài. Khi ra khỏi thang máy, cô gọi cho Thẩm Lệ. Chị Thẩm Lệ, hôm nay chị có buổi đọc kịch bản mới, thời gian ấn định là buổi chiều em sẽ đến đón chị nhé. Được. Giọng điệu Thẩm Lệ bình thản, không có thêm lời nào. Sáng nay Cố Mãn Mãn đã điểm qua công việc trong đầu, đảm bảo có thời gian cho bữa trưa, cho nên cô nói, trưa cùng nhau đi ăn cơm nhé chị. Được. Thẩm Lệ vẫn chỉ đáp lại một chữ. Cố Mãn Mãn do dự nói, tạm biệt. Cô luôn cảm thấy Thẩm Lệ có gì đó không ổn. Giữa trưa, Thẩm Lệ bắt taxi đến nhà hàng mà Cố Mãn Mãn đã đặt trước. Khi đến nhà hàng, Thẩm Lệ xem thực đơn trước, chụp ảnh thực đơn gửi cho Cố Mãn Mãn, hỏi cô muốn ăn món gì. Cô có thể gọi món trước, đến nơi thì ăn. Sau khi cô gọi xong đồ ăn, không bao lâu Cố Mãn Mãn đã đến. Ngay khi Cố Mãn Mãn ngồi xuống, cô thấy biểu hiện của Thẩm Lệ cầm điện thoại không ổn, vội hỏi. Sao thế? Xảy ra chuyện gì sao? Thẩm Lệ đưa điện thoại cho Cố Mãn Mãn. Một người nổi tiếng trên mạng đã tự tử. Người nổi tiếng trên mạng đã tự tử có tên là Mỹ Mỹ, xuất thân livestream biểu diễn tài nghệ. chơi đàn guitar rất xuất sắc. Người này hình như là nhờ mặc áo dài mà nổi tiếng phải không? Cô Mãn Mãn không biết nhiều về giới giải trí trên mạng, cho nên cô hỏi với vẻ không chắc chắn lắm. Thẩm Lệ sửa lại: người ta là một người dẫn chương trình tài năng, có thể chơi đàn và hát ca, biên khúc và viết nhạc, có hàng triệu người hâm mộ. Một lần tại một sự kiện thương hiệu, Thẩm Lệ có gặp Mỹ Mỹ, một cô gái rất trầm lặng. Bài hát của cô ấy lại cho người ta cảm giác rất khác. Chỉ không ngờ đến là thấy tên Mỹ Mỹ trong tin tức thời sự. Thẩm Lệ thở dài, cảm thấy có phần phiền muộn. Loại tin xấu này dễ khiến người ta cảm thấy chán nản và không vui. Ồ, cô Mãn Mãn lúng túng gãi đầu. Họ trông giống nhau quá, em không phân biệt rõ lắm. Nhìn đi nhìn lại, cô vẫn thấy Thẩm Lệ là một nữ diễn viên hiếm có, dễ nhận biết, trông rất xinh đẹp. Cô Mãn Mãn lật xuống một vài trang, phát hiện có người nói Mỹ Mỹ đã tự tử vì trầm cảm. Lại là trầm cảm. Cô Mãn Mãn thì thầm: xin chào, đây là món cá hấp cô đặt. Người phục vụ đến dọn thức ăn lên. Cô Mãn Mãn đã đói từ lâu, thấy thức ăn đã bưng lên thì không còn hứng thú xem tin tức nữa. Cô trả điện thoại cho Thẩm Lệ. Chị Thẩm Lệ, điện thoại của chị này. Thẩm Lệ nhận điện thoại, thấy cô Mãn Mãn không chần chừ cầm đũa, bắt đầu ăn. Thẩm Lệ không khỏi nói: ăn chậm lại, có xương. Cá này tươi mềm quá, chị Lệ, chị ăn thử đi. Cô Mãn Mãn cũng đưa cho Thẩm Lệ một đôi đũa gắp thức ăn. Thẩm Lệ cắn hai miếng, sau đó không động đũa nữa. Sau khi cô Mãn Mãn phát hiện ra, cô nhìn lên Thẩm Lệ: tại sao chị không ăn? Chị không thực sự muốn ăn cái này. Cô Mãn Mãn cũng không nghĩ nhiều, gật đầu. Nhưng sau khi phục vụ mang những món khác lên, Thẩm Lệ cũng không ăn nhiều. Chị Thẩm Lệ, chị không thể ăn ít như vậy được. Buổi tối đọc kịch bản sẽ kéo dài đến tận đêm, chị có thời gian để ăn không còn là chuyện khác đấy. Cô Mãn Mãn rất muốn thuyết phục Thẩm Lệ ăn nhiều hơn, nhưng Thẩm Lệ dường như không có khẩu vị, cho nên cô chỉ có thể bỏ cuộc. Đột nhiên cô nhớ tới trước đó mình đã xem tin tức về vụ tự tử của Mỹ Mỹ. Trong phần bình luận bên dưới có một người nói bệnh trầm cảm là như thế nào. Có vẻ như một trong số đó là không có khẩu vị. Nghĩ đến đây, hình như gần đây Thẩm Lệ có vẻ không thèm ăn chút nào. Có vẻ như gần đây cũng ít nói hơn. Cô Mãn Mãn càng nghĩ càng cảm thấy hơi bối rối. Cô dừng việc bảo Thẩm Lệ ăn. Không sao, thực sự không có cảm giác thèm ăn thì không ăn nữa. Lát em sẽ mua đồ cho chị. Cô Mãn Mãn đã nói, việc đọc kịch bản kéo dài cho đến rất muộn mới kết thúc. Lúc kết thúc đã là đêm muộn. Nhân viên vẫn đang thu dọn hiện trường. Thẩm Lệ đứng trước cửa sổ cầm ly nước, quan sát xe cộ và đèn chiếu sáng bên ngoài. Giọng của cô Mãn Mãn vang lên sau lưng, thận trọng: chị Thẩm Lệ, em sẽ đưa chị về. Muộn thế này rồi, sau khi em đưa chị về, cứ ở lại nhà chị đi. Thẩm Lệ thu lại ánh mắt, quay đầu nhìn cố Mãn Mãn. Hả? Cố Mãn Mãn nghĩ, cố Chi Dân hình như cũng sống trong nhà của Thẩm Lệ. Nhưng suy nghĩ khác đi, sống cùng Thẩm Lệ vừa đúng có thể quan sát tình huống của Thẩm Lệ. Ngoại trừ việc cô ấy lười ăn và nói, phải xem còn có gì không ổn không. Cố Mãn Mãn gật đầu nói: được rồi, sáng mai em cũng có thể đưa chị đến nơi làm việc. Cố Mãn Mãn đưa Thẩm Lệ về tới nhà mới phát hiện cố Chi Dân không hề ở đó. Đã muộn như vậy rồi mà cố Chi Dân vẫn chưa về nhà sao? Cô nghĩ đến việc gần đây quan hệ giữa Thẩm Lệ và cố Chi Dân căng thẳng, rất có thể là do cố Chi Dân về muộn hoặc thậm chí là không về nhà. Cô nhịn không được, nhỏ giọng hỏi: gần đây anh họ của em đều về nhà muộn à? Thẩm Lệ trầm ngâm một hồi lâu rồi quay đầu nhìn về phía cố Mãn Mãn. Cố Mãn Mãn không biết chuyện gì xảy ra, cô bị Thẩm Lệ nhìn như vậy thì lại cảm thấy chột dạ, giống như là cô đang suy nghĩ gì thì Thẩm Lệ đều có thể nhìn ra được. Hẳn là gần đây anh ấy không đến ở chỗ chị. Thẩm Lệ cũng không định giải thích quá nhiều, đưa cố Mãn Mãn đến phòng khách. Đồ dùng vệ sinh cá nhân đều có đủ, tự đổi vỏ chăn. Thẩm Lệ nói xong thì nhìn chằm chằm vào cố Mãn Mãn. Cố Mãn Mãn hiểu ý, gật đầu nói: được rồi, em biết rồi. Thẩm Lệ nở một nụ cười hài lòng, quay người về phía phòng của mình. Nhớ tới vấn đề vừa rồi của Cố Mãn Mãn, cô hơi phân tâm. Hai ngày nay không phải là Cố Chi Dân về nhà muộn, mà là anh không về nhà. Không về cũng tốt, cô cũng tự do, thoải mái. Có lẽ là do nghe những lời nói kia của cô nên đã đưa ra quyết định. Chuyện Mỹ Mỹ sau khi phát tán một hai ngày thì đến chập tối đã lên hot search, mãi cho đến tận đêm vẫn không hạ xuống. Hơn nữa, cứ một khoảng thời gian trôi qua thì sẽ có những cập nhật mới về chuyện của Mỹ Mỹ. Nhưng mà liên quan tới nguyên nhân cái chết của Mỹ Mỹ thì vẫn không có một ý kiến nào rõ ràng cả. Mặc dù vậy, nhưng lại có một lượng lớn người đều kiên quyết Mỹ Mỹ tự sát do bệnh trầm cảm. Về phần vì sao lại bị trầm cảm thì lại càng có nhiều ý kiến kỳ quái hơn. Có người nói là do bị công ty bóc lột quá đáng, còn có người nói là do chuyện tình cảm, thậm chí nói là do vay tiền trên mạng. Đủ các loại ý kiến khác nhau, rất khó phân biệt đúng sai. Thẩm Lệ nghĩ rằng có thể khiến cho một cô gái trẻ tuổi vô cùng tài hoa và có tương lai tươi sáng đưa ra quyết định kết thúc cuộc đời mình thì nhất định sẽ là chuyện hết sức đau khổ. Cô chưa từng trải qua chuyện có thể làm cho cô đau đớn đến mức độ này, nhưng cô có thể hiểu được Mỹ Mỹ. Đến tận sáng ngày hôm sau, Mỹ Mỹ vẫn là tiêu đề hot search trên mỗi trang mạng xã hội. Sau khi Thẩm Lệ ngủ dậy, liền lướt vài trang Facebook xem những chuyện liên quan thì phát hiện qua một đêm, chuyện này vẫn không có tiến triển gì cả. Mà trang cá nhân của Mỹ Mỹ, lượng bình luận trên Facebook đã tăng lên mấy chục ngàn người, phần lớn là những lời tiếc nuối. Thẩm Lệ thoát ra, rời giường đi rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong thấy thời gian còn rất sớm, phòng Cố Mãn Mãn vẫn yên tĩnh. Gần đây tay cô bị thương, cô nhàn rỗi, nhưng Cố Mãn Mãn lại rất bận bịu. Cánh tay của cô cũng đã có thể cắt chỉ, thật ra một tay hoạt động cũng không khó lắm. Nhân dịp còn sớm, cô có thể làm một bữa sáng đơn giản. Khi bữa sáng gần xong thì giọng Cố Mãn Mãn từ phòng khách truyền đến. Chị Tiểu Lệ, chị đang nấu cái gì vậy? Thơm quá. Giọng nói của Cố Mãn Mãn từ xa đến gần và nhanh chóng tiến vào phòng bếp. Trứng ốp lép. Thẩm Lệ quay đầu nhìn cô một cái. Cố Mãn Mãn sợ đến mức hoàn toàn tỉnh táo. Tay của chị vẫn chưa khỏi cơ mà. Chuyện nhỏ, mau đi đánh răng rửa mặt thay quần áo đi. Thẩm Lệ thúc giục cô. Vâng. Cố Mãn Mãn nói xong cũng quay người đi. Thẩm Lệ bưng bữa sáng làm xong đến phòng ăn thì thấy điện thoại Cố Mãn Mãn để ở trên bàn. Cô đi qua định đặt điện thoại Cố Mãn Mãn sang một bên thì bị nội dung trên điện thoại di động hấp dẫn sự chú ý. Cố Mãn Mãn là một cô gái nghiện internet, không thể rời điện thoại. Mỗi sáng ngủ dậy là nghịch điện thoại một lát, sau đó mới ra khỏi giường. Thật ra Thẩm Lệ cũng có thói quen như vậy. Vừa rồi chắc là Cố Mãn Mãn vội vàng đi rửa mặt, sợ mình mang theo điện thoại thì lại muốn nghịch điện thoại làm mọi việc chậm trễ, cho nên mới vội vội vàng vàng đặt di động trên bàn ăn. Giao diện điện thoại vẫn đang dừng ở chế độ ứng dụng mạng xã hội nào đó, mà trên giao diện là cái tiêu đề của đề tài này. Mọi người cảm thấy trong thời gian tới sẽ còn có minh tinh và những người nổi tiếng trên mạng tự sát không? Đó sẽ là ai đây? Mà câu trả lời được nhiều người tán thành nhất chính là Thẩm Lệ. Tôi cảm thấy đây sẽ là Thẩm Lệ. Đây không phải suy đoán lung tung, mà là sau khi phân tích kỹ lưỡng. Mấy năm nay, Thẩm Lệ tiến bộ rất nhanh, tài nguyên cũng đặc biệt tốt. Ông chủ Thịnh Hải là bạn thân của cô ấy, biên kịch Mất Thành là bạn tốt của cô ấy. Những người bên cạnh cô ấy dường như thật sự không đơn giản. Các nữ minh tinh khác đều rất hâm mộ cô ấy chứ, nhưng tôi luôn cảm thấy dường như cô ấy sống không vui. Câu trả lời này trước tiên liệt kê một số sự kiện của Thẩm Lệ trong mấy năm qua, còn sắp xếp mạng lưới các mối quan hệ của cô. Cuối cùng, phân tích tâm trạng gì đó của cô. Nếu như người này không phải nói cô mà là nói người khác, thì sợ là Thẩm Lệ cũng sẽ tin. Đây đều là những phân tích quỷ quái gì vậy? Nhưng cô lại không nén được sự tò mò của mình, tiếp tục xem bình luận bên dưới câu trả lời này. Tôi cảm thấy câu trả lời này có lý do riêng của nó. Tôi cũng cảm thấy vậy. Dùng chân viết à? Hay là Mộng Du viết vậy? Bình luận cuối cùng được tác giả câu trả lời đáp lại. Tuyệt đối không phải viết lung tung, tôi có căn cứ. Thật ra Thẩm Lệ không hào nhoáng như mọi người thấy. Thật ra cô ấy rất bất hạnh. Thẩm Lệ bật cười. Cô bất hạnh chỗ nào vậy? Rõ ràng những cư dân mạng xem trò vui này và Thẩm Lệ cũng muốn biết cô bất hạnh chỗ nào, thi nhau đặt câu hỏi về tác giả của câu trả lời vấn đề này. Nhưng tác giả lại nói, đây là chuyện riêng tư và cũng là chuyện bí mật. Vẫn có một số người tin tưởng tác giả này một cách mù quáng, cũng có người nói tác giả này đang nói linh tinh. Thẩm Lệ lại quay về xem một câu trả lời khác, phát hiện có không ít người đều viết tên cô. Nếu lúc này thân phận của cô chỉ là một khán giả thì sợ là cũng sẽ tin tưởng một chút. Quả thật chính là nói bậy. Có chỗ nào sẽ đi tự sát chứ? Cô có gì nghĩ không thông sao? Thực sự là... Ý kiến chỉnh tế như vậy hoàn toàn không giống như trùng hợp ngẫu nhiên, mà ngược lại giống như là cố ý. Chị Tiểu Lệ. Cô Man Mãn vừa ra tới đã nhìn thấy Thẩm Lệ đang xem điện thoại di động của cô, trong lòng lập tức âm thầm kêu lên. Hỏng rồi. Cô có thói quen lúc tỉnh ngủ sẽ lướt từng ứng dụng mạng xã hội để xem có chuyện gì xảy ra. Kết quả là trên ứng dụng này, lướt đến đề tài này, cô vốn tiện tay ấn vào xem một chút, không ngờ tất cả những người này đều nói tên Thẩm Lệ. Dĩ nhiên là cô chửi nhau với những người này, lại không nhịn được tiếp tục xem bên dưới, nhìn xem những người khác nói như thế nào. Nhưng vừa rồi cô đi nhanh quá, quên khóa di động. Kết quả là như thế này, bị Thẩm Lệ thấy được. Cái gì cũng đã nhìn thấy. Cô cảm thấy chủ đề này bị Thẩm Lệ thấy được là không hay lắm. Ai mà muốn bị người khác nói mình như vậy chứ? Không có gì. Thẩm Lệ nhìn vẻ mặt của cô Man Mãn, liền biết cô đang nghĩ gì. Cô Man Mãn giật giật khóe môi, không biết nên phải nói cái gì đây. Nghĩ một lúc, cô nói, chúng ta có thể tìm cách xử lý. Em cảm thấy những cư dân mạng này giống như là có người mua, không biết đăng chuyện này có mưu đồ gì. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 186 của bộ truyện Cô Vợ Thay Thế. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.